Giả hôn nhược thi an hiên. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngọc Doanh thừa dịp Lâm Thần không chú ý đẩy anh ra khỏi phòng ngủ. Tiếng bước chân xuống lầu truyền đến. Cô hô to, thím Ngô, thím Ngô, thím Ngô từ phòng bếp đi ra. Ngửa đầu nhìn cô trên cầu thang. Thiếu phu nhân bị sao vậy? Cơm đã sẵn chưa? Khương Ngọc Doanh vừa đi vừa nói. Ta đói bụng. Được rồi, thím Ngô mỉm cười nói. Cơm chiều đã lên bàn rồi. Khương Ngọc Doanh giơ tay vén mái tóc đen trên vai xuống. Cất bước vừa định đi xuống, bỗng dưng bị người ta ôm ngang. Cô kinh hô một tiếng bắt lấy cánh tay anh. Mùi bạc hà trong trẻo đập vào mặt. Không cần đoán cũng biết là ai. Tiểu Quyền quyền đấm vào ngực hắn. Ngửa cằm lên nói. Ngươi có muốn dọa chết ta không? Đi bộ như thế nào cũng không lên tiếng. Lâm Thần nghiêng vòng ôm cô. Tầm mắt đầu tiên rơi xuống chân cô. Sau đó lại trở lại trên mặt cô. Lạnh lùng nói. Lại không mang dép lê. Nghe có vẻ có chút mất hứng. Khương Ngọc Doanh vội vàng không để ý tới. Thấy hắn nhíu mày. Nhéo nhéo mặt hắn. Khẽ phun đầu lưỡi cười hắc hắc. Quên rồi. Trên mặt đất lạnh, Lâm Thần giả vờ tức giận nói. Không được có lần sau. Anh ta đã nói điều này nhiều lần. Nhưng cô ấy không thể nhớ điều đó mỗi lần. Khương Ngọc Doanh nhận sai thái độ rất tốt. Vội vàng gật đầu. Ta cam đoan tuyệt đối sẽ không có lần sau. Nếu có lần tiếp theo thì sao? Lâm Thần khuynh hỏi. Phạt ta. Khương Ngọc Doanh chọc chọc ngực hắn. Phạt ta làm cái gì cũng được. Dứt lời, cho anh ta một đôi mắt sao, vui tươi và đáng yêu. Lâm Thần nghiêng mắt khẽ nhíu, tiến đến bên tai cô, cắn vành tai cô nói, lại có lần sau phạt em không xuống được. Lâm cầu cầu, ngươi cũng quá độc ác. Thím Ngô cười lại trở về phòng bếp, tính toán sau bữa tối gọi điện thoại cho phu nhân. Thiếu gia cùng thiếu phu nhân ân ái rất, bà và lão gia đều không cần lo lắng. Thím Ngô hiểu ánh mắt đi vào phòng bếp liền không đi ra. Khương Ngọc Doanh và Lâm Thần Khuynh cùng nhau ăn cơm ở nhà hàng. Nói cùng nhau ăn có chút rắt khe. Thật ra là Lâm Thần Khuynh đơn phương cho ăn. Hắn mượn lý do, phải bù đắp sai lầm thật tốt. Ôm lấy vòng eo Khương Ngọc Doanh. Ôm nàng ngồi trên đùi. Từng ngụm vì nàng ăn cơm. Khương Ngọc Doanh cũng không phải có bao nhiêu bài xích, chính là có chút ngượng ngùng, mấy lần giãy giụa muốn nhảy xuống. Dùng lý do, cậu không mang dép lê sàn lạnh sẽ sinh bệnh, ngăn cản trở về, cô đành phải ngồi, giống như tiểu yến tử chờ mẹ yến đút cơm. Nhu thuận chờ đút, nửa đường thím Ngô bởi vì có việc đi ra khỏi phòng bếp. Nhìn thấy đáy mắt này hàm chứa ý cười nồng đậm, nhịn không được nghĩ. Thiếu gia cùng thiếu phu nhân ân ái như vậy. Tiểu thiếu gia lần này thật sự sắp tới rồi. Cô đi hai bước quay đầu một lần. Khóe miệng nhếch đến sau tai. Khương Ngọc Doanh nhìn thấy ý cười trên mặt thím Ngô đẩy Lâm Thần Khuynh. Hạ thấp giọng nói. Thím Ngô đều thấy rồi. Con mau thả ta xuống. Lâm Thần nghiêng mí mắt khẽ vén. Vân Đạm Phong khinh nói. Thấy vậy sao? Có chuyện gì vậy? Còn gì khác? Xấu hổ. Khương Ngọc Doanh chọc vào hai má hắn nói. Ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt mũi. Mau thả ta xuống. Lâm Thần dốc đầu cho cô ăn một miếng thịt cá. Nhếch môi nói. Phu sướng phụ tùy. Ta cũng không biết xấu hổ. Ngươi còn muốn mặt mũi gì đó? Nghe cái này nói cái gì dám? Khương Ngọc Doanh giơ tay đẩy vai hắn. Đập đến không đau không ngứa. Hắn cười yếu ra tiếng. Đừng náo loạn. Cô ấy đang làm ầm ĩ à? Rõ ràng là hắn. Khương Ngọc Doanh lắc lắc hai chân giày vò. Người rốt cuộc có thả ta xuống hay không? Lâm Thần nghiêng người nhìn cô. Ánh mắt mơ hồ phát sinh biến hóa. Đuôi mắt khẽ dương lên. Gằn từng chữ nói. Ăn no rồi. Khương Ngọc Doanh. Ta... Lâm Thần Khuynh buông đũa xuống. Nếu ăn xong, chúng ta có thể làm chút gì khác. Cũng không biết là ánh mắt của hắn quá trêu người, hay là giọng điệu nói chuyện của hắn làm cho người ta suy nghĩ lung tung. Hoặc là Khương Ngọc Doanh muốn thị phi, dù sao nàng từ trong lời nói không mặn mà không nhạt này của hắn nghe ra một tầng ý tê khác. Anh đã ăn xong nên đổi lấy tôi. Tôi cũng đang đói, luôn luôn chờ đợi cho bạn để cho ăn. Hai chân Khương Ngọc Doanh đột nhiên dừng lại, cười đến vẻ mặt sáng lạn. Không ăn no, còn đói. A hát, cô mở miệng của mình. Lâm Thần Khuynh cầm đũa gắp cho cô một con tôm đã bóc xong. Vậy thì ăn nhiều một chút. Khương Ngọc Doanh gật gật đầu. Được, ta ăn nhiều. Lâm Thần Khuynh véo eo cô, lại nói, đỡ phải một lát ầm ĩ muốn ăn cái gì. Khương Ngọc Doanh nháy mắt, tựa hồ đang nói, tại sao tôi lại ầm ĩ muốn ăn. Lâm Thần nghiêng người nhìn cô, đáy mắt hàm chứa ý cười, giống như đang nói, vận động quá mức anh sẽ đói. Khương Ngọc Doanh nhướng mày không nói, vì sao lại vận động quá mức. Lâm Thần nghiêng môi kéo dài, bởi vì anh phải cho tôi ăn. Khương Ngọc Doanh ngực Tiểu Lộc đụng loạn. Lâm Cẩu Cẩu ngươi quá hỏng. Cô đoạt lấy chiếc đũa trong tay anh, tự mình gắp thức ăn ăn vài miếng, ăn một chút sặc sặc. Lâm Thần đổ nước lên, khẽ vê uốt theo lưng cô. Ăn chậm một chút, lời nói ôn nhu nhu nhu, nhưng rơi vào trong tay Khương Ngọc Doanh trở thành một bộ dáng khác. Cẩu nam nhân nói chuyện cho tới bây giờ đều là ngược lại. Hắn muốn nàng chậm rãi ăn một chút. Đó chính là lại ám chỉ nàng nhanh lên một chút. Tại sao anh lại để cô ấy nhanh lên? Bởi vì ông có bức xúc, cát, suy nghĩ, muốn, làm, những gì, một cái gì đó. Khương Ngọc Doanh nhìn sườn kho tàu trong đĩa liên tưởng đến mình. Vừa chiên vừa hầm. Cẩu nam nhân đây định đem nàng ném vào trong bụng. Cô cắn đũa len lén đánh giá Lâm Thần Khuynh một cái. Vừa lúc nhìn thẳng vào ánh mắt mỉm cười của anh. Và rồi cô ấy không cẩn thận cắn đến đầu lưỡi. Cảm giác đau đớn truyền đến. Cô chíp xào lên tiếng. Đau, đau. Lâm Thần thấy thế, nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng phất phất lên miệng cô. Ánh đèn ấm áp chiếu lên mặt anh, làm nổi bật ngũ quan anh càng thêm trong trẻo, nhất là đôi mắt phượng kia, đuôi mắt khẽ móc, đáy mắt sóng lấp lánh quang ảnh trôi nổi tựa như lồng lên vẻ đẹp của ngân hà. Mới đầu Khương Ngọc Doanh rất đau, chỉ là khi nhìn thấy bóng người gần trong gang tấc, cảm giác đau đớn trong lúc hoảng hốt biến mất. Màu nam quyến rũ, quả nhiên là thật, cô không kêu nữa, nhổ đầu lưỡi ngoan ngoãn để cho anh. Mùi bạc hà trong trẻo đến gần, cô bất chi bất giác nhắm mắt lại, chân rũ xuống, ngón chân vô thức mắc câu, mơ hồ móc vào ống quần anh. Trong ống quần là đôi chân thon dài trắng nõn, da thịt cân xứng, xúc cảm cực tốt, mặt cô lặng lẽ chuyển sang đỏ. Không bao lâu sau tai cũng chuyển sang đỏ, con nai con đụng loạn ngực, trái tim đập thình thịch không ngừng. Áp lực cũng không áp được. Nàng nhắm mắt lẳng lặng chờ. Trong đầu hiện lên một màn. Lâm Cẩu Cẩu có phải muốn hôn nàng hay không? Cẩu nam nhân chính là điểm này không tốt. Tính tình quá gấp gáp. Quên đi, cũng có thể lý giải. Dù sao hơn 10 ngày không gặp, cẩu nam nhân khẳng định muốn thực hiện nghĩa vụ phu thê. Một số hình ảnh không thể mô tả lóe lên. Trái tim cô đập nhanh hơn một chút. Đến đây, cô đã sẵn sàng. Bỗng nhiên, trong miệng giống như bị nhét thứ gì đó. Nếp mềm mại, ngửi thấy mùi giống như trứng gà. À, là trứng hấp do thím Ngô làm. Hấp, trứng hấp. Cẩu nam nhân không phải muốn cùng nàng hôn sao? Cô bỗng dưng mở mắt ra. Trước mắt xuất hiện một khuôn mặt mỉm cười. Khóe miệng khẽ nhếch, thản nhiên nói. Ngon sao? Khương Ngọc Doanh nuốt trứng đỏ mặt gật gật đầu. Ngon quá. Lâm Thần nghiêng thìa xuống, tay phải sờ lên vành tai cô, vén mí mắt lên, trêu chọc nói, tại sao anh vừa nhắm mắt lại? Có một lý do để nói, sẽ không cho rằng ta muốn hôn ngươi chứ? Để làm điều đó, ông bình tĩnh, tôi hiểu. Khương Ngọc Doanh hỏi, Ngươi hiểu cái gì? Lâm Thần nghiêng sang bên tai cô, thì thầm, em rất mong chờ nụ hôn của em. Lâm Thần khuyên ngươi vẫn là bá tổng rụt rè cao lãnh kia sao? Thay lõi, phải không? Khương Ngọc Doanh ho nhẹ một trận, che miệng nói, ta, lời còn chưa dứt lại một trận ho khan. Lâm Thần vỗ nhẹ lưng cô, anh cái gì vậy? Ta, Khương Ngọc Doanh đột nhiên nặng một cái, vâng. Anh mong chờ nụ hôn của tôi à? Tôi vâng. Khương Ngọc Doanh suýt nữa bị nước miếng sặc chết. Nàng trả lời một con quỷ nha. Ánh mắt Lâm Thần Khuynh xảy ra biến hóa. Bên trong quay cuồng cái gì đó. Nâng cằm Khương Ngọc Doanh lên. Hôn lên khi cô nấc tới. Nụ hôn của người đàn ông nóng như cơ thể của mình. Nướng cô ấy, Khương Ngọc Doanh bị ép ngửa cằm lên. Lâm Thần Khuynh từ sau khi thử nụ hôn vui vẻ, mở khóa các phương pháp hôn khác nhau, quyết tâm đạt được cảm ngộ khác nhau. Cảm giác tối nay đặc biệt sâu sắc, chỉ cần một nụ hôn đã không thể được hài lòng. Khương Ngọc Doanh ý L, hoạn T, ình mê bỗng nhiên cảm giác thân thể vừa nâng lên. Sau đó Lâm Thần nghiêng người ôm lấy cô rẽ trái vào thang máy. Thang máy của công viên Thịnh Hải là toàn bộ kính trong suốt. Người bên trong vô luận làm cái gì cũng có thể làm cho người ta vừa nhìn thấy. Lâm Thần Khuynh đặt cô lên tay vịn cạnh thủy tinh. Hai chân lơ lửng trên không. Để ổn định thăng bằng cô chỉ có thể ôm eo anh. Như vậy khoảng cách giữa hai người trở thành con số không. Anh bóp cằm cô hôn lên. Cô ôm ở anh đáp lại. Trên mặt kính trên đỉnh thang máy phản chiếu hai bóng, nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy đường sự nghiệp mà phụ nữ đang hò hét. Xinh đẹp mê người, hai cái cúc áo sơ mi nam tính ở đầu không biết từ lúc nào đã vỡ ra. Cơ bụng mạnh mẽ như ẩn như hiện, mỗi một đường cơ bắp đều giống như bút miêu tả mà thành. Vừa phải quyến rũ, lại vừa vặn câu người, bỗng nhiên có thanh âm rất nhỏ truyền đến. Đèn cảm ứng trong thang máy đều bật hết, chiếu vào toàn bộ thang máy hiện ra, người phụ nữ đỏ như một quả táo trên má, người đàn ông đỏ từ rễ sau tai đến cổ. Cửa thang máy mở ra, Lâm Thần Khuynh ôm Khương Ngọc Doanh ra khỏi thang máy. Thời tiết Nam Thành gần đây có chút thay đổi, một giờ trước bầu trời còn treo đầy sao, rực rỡ như màn ảnh, lúc này tinh thần tản mát. Gió lớn ập đến, làm cho cành cây trong đình viện run rẩy. Bóng cây loang lổ mơ hồ phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh. Tiếng nước hỗn tạp tiếng nói chuyện từ từ truyền đến. Khương Ngọc Doanh nằm trong bồn tắm. Vết vết tím tái trên người che giấu dưới bọt biển. Chỉ có thể nhìn thấy trên bả vai lộ ra bí mật chảy ra rất nhiều. Nhìn vào màu sắc và hình dạng, tất cả đều mới. Lúc cô đứng dậy cầm điện thoại di động nhìn gương thủy tinh phía trước một cái. Suýt nữa trượt ngã, người đàn ông chó thật sự là quá chó. Không thể nhẹ lên sao? Không phải, làm nhiều gan như vậy. Ngày mai cô ấy sẽ gặp ai đó như thế nào? Tiếng chuông điện thoại di động không ngừng truyền đến. Cô cắn môi kết nối. Này, Lâm Lan dừng một chút. Nghe thấy thanh âm bên trong không thích hợp. Hỏi, chị dâu, chị làm sao vậy? Anh có cảm thấy không khỏe không? Khương Ngọc Doanh nghe ra là thanh âm của Lâm Lan. Giọng điệu nhẹ nhàng, không có chuyện gì lớn. Vừa bị sâu cắn, nói đến việc bị sâu cắn Lâm Lan rất có kinh nghiệm. Lúc còn nhỏ Lưu Tiểu sử dụng xấu không biết từ đâu lấy được một con sâu bay kỳ quái. Thừa dịp cô không chú ý bỏ vào cổ áo cô. Đêm đó cô phát ban đỏ, còn phát sốt, bị sâu cắn cũng có thể lớn có thể nhỏ. Chị dâu người vẫn nên đến bệnh viện thăm một chút đi. Hiển nhiên Lâm Lan cũng không nghe ra Khương Ngọc Doanh trêu chọc trong giọng nói. Lo lắng nói, nhất định phải đi bệnh viện. Khương Ngọc Doanh nhịn không cười ra tiếng. Tâm tư Lâm Lan đơn thuần như tờ giấy trắng. Đúng là nam nhân như Phó Châu không xứng. Nghĩ đến Phó Châu, nàng thuận miệng hỏi, gần đây ngươi và Phó Châu thế nào? Lâm Lan gọi điện thoại cũng là vì chuyện của Phó Châu. không biết vì cái gì, đoạn thời gian trước còn tốt, đột nhiên lại không tốt, lúc lạnh lúc nóng, làm cho người ta sờ không ra đầu óc. Hỏi anh đi, anh chỉ nói một câu, Lâm Lan, chúng ta không thích hợp. Lâm Lan truy vấn vì sao không thích hợp, Phó Châu lại không nói, ngay cả một lý do cũng không cho nàng. Lâm Lan rất vô lực, lại không tìm được người kể lể, trong lòng rất buồn bực. Khương Ngọc Doanh gần đây biết một ít chuyện của Phó Châu, cũng cảm thấy người đàn ông như Phó Châu quả thật không xứng với Lâm Lan tính tình đơn thuần. Mở miệng khuyên nhủ, nếu Phó Châu cũng cho rằng các ngươi không thích hợp, không bằng ngươi buông tha. Buông tha, Lâm Lan lên tiếng, chị dâu, tôi thích anh ấy 6 năm. Làm sao có thể nói buông tha liền buông tha? Anh ấy đã mang cả thời thiếu nữ của tôi, nhưng hắn cũng không phải hài tử của Phó gia. Khương Ngọc Doanh nói, thân phận của hắn không xứng với ngươi. Ta biết hắn là con nuôi Phó gia, nhưng chuyện này lại có quan hệ gì? Lâm Lan kích động nói, tôi thích anh ấy, mặc kệ anh ấy là con nhà ai tôi cũng thích. Nhưng ta nghe người ta nói Phó Châu thời niên thiếu vào lao giáo. Khương Ngọc Doanh vốn không muốn nhắc tới chuyện này, nhưng chuyện liên quan đến hạnh phúc của Lâm Lan, nên nói vẫn là muốn nói. Chuyện Phó Châu vào trại lao động Lâm Lan cũng biết, vẫn là Phó Châu chính miệng nói cho nàng biết. Bây giờ cô vẫn có thể nhớ lại những gì ông nói về nó. Có thống khổ, có áp lực, lại có mấy phần trấn định lạnh lùng. Nhìn như đều quên, kỳ thật hắn đều nhớ rõ. Ta không ngại, Lâm Lan nói, nhưng nhà họ Lâm sẽ để ý, ba mẹ sẽ để ý. Khương Ngọc Doanh đột nhiên thay đổi phong cách nói chuyện bình thường. Nghiêm túc nói, người suy nghĩ thật kỹ. Dù sao trong lòng Khương Ngọc Doanh, một người đàn ông tâm cơ thâm trầm như Phó Châu thật sự không thích hợp với Lâm Lan tính tình đơn thuần. Lâm Lan vốn định tìm Khương Ngọc Doanh chi chiêu, ai ngờ ngược lại bị nàng khuyên bảo. Trong lòng vô lực nói không nên lời, không nói mấy câu cúp điện thoại. Chân trước cô cúp máy, chân sau Tống Học gọi điện thoại tới. Loan nói, anh và Chu Diễn xảy ra chuyện gì vậy? Khương Ngọc Doanh đặt điện thoại di động ở mép bồn tắm, thân thể không vào trong nước. Chân trừng mắt nhìn nước chơi đùa, bắn tung tóe một mảng lớn nước. Cô híp mắt nói, tóc nhỏ a, phát tiểu. Tống Học chậc chậc hai tiếng. Anh xác định, đương nhiên. Khương Ngọc Doanh hỏi ngược lại, bằng không ngươi cho rằng chúng ta có quan hệ gì? Tống Học cãi nhau hai cái, bình tĩnh nói, hai tiểu tiểu vô đoán lâu gặp lại có lẽ còn có thể phá kính trọng viên quan hệ. Khụ khụ, Khương Ngọc Doanh đỏ mắt nói, cái gì loạn thất bát tao, ngươi thật sự không có ý nghĩ gì màu cờ phiêu phiêu. Tống Học thăm dò hỏi, có một ý nghĩ quỷ, một người lâm thần khuynh nàng cũng không làm được, lại đến một người khác, nàng còn muốn sống hay không? Hơn nữa, cô và Chu Diễn cho tới bây giờ đều không phải loại quan hệ này. Anh và cô mà nói là anh trai. Anh trai có quan hệ rất tốt, Tống Học nói, nhưng tôi thấy anh ấy rất quan tâm đến anh. Cả đêm đều hỏi thăm tin tức của Khương Ngọc Doanh, hận không thể ngay cả ba bữa ăn một ngày của nàng ăn cái gì cũng phải biết. Nhưng cũng kỳ quái, cô ấy không đẹp sao? Tại sao không ai thích cô ấy? Ngươi nói cái gì dám thối? Khương Ngọc Doanh mới không tin cô. Thanh bối đề cao. Tôi và Chu Diễn là tình huynh muội rất thuần khiết. Anh không nên tùy tiện nói lung tung. Càng đừng để lâm thần khuynh biết. Đang nói, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Lâm thần khuynh mặc áo choàng tắm màu trắng đẩy cửa tiến vào, trước tiên là một đôi chân dài thẳng tắp. Sau đó là vạt áo choàng tắm không tì vết trên đầu gối. Lại trên mạng thắt lưng lỏng lẻo buộc đai lưng màu trắng. Đường người cá như ẩn như hiện, màu sắc sống và hương thơm. Khương Ngọc Doanh kìm lòng không được nuốt hai ngụm nước miếng. Ánh mắt nhìn chằm chằm yết hầu gợi cảm của hắn rất lâu. Cảm giác vừa cắn là gì? Nhất thời có chút quên mất. con muốn cắn, đúng, không có cảm giác khác, chỉ là làm ca ca. Khương Ngọc Doanh vội vàng nói, một chút cảm giác cũng không có. Lâm Thần Khuynh tựa hồ rất hài lòng với câu trả lời của cô. Hai hàng lông mày Bình Thư như có như không nhướng một chút. Tống Học, được rồi, tôi tin anh, nghe này còn có chút thôi. Khương Ngọc Doanh tiếp tục tự cứu mình. Cái gì có tin hay không? Tôi quản cô có tin hay không? Chỉ cần chồng tôi tin là được. Ta lại trịnh trọng nói cho ngươi biết một lần nữa. Ta cùng Chu Diễn không? Có, Nhâm, Hà, không, Khả, Ngôn, nói, quan, hệ, đầu kia tâm tình Tống Học tốt hơn một chút. Được rồi thì biết. Khương Ngọc Doanh lớn tiếng nói với điện thoại di động. Sau này đừng hỏi vấn đề thiểu năng như vậy. Bằng không người cũng không phải là bằng hữu của tiểu công chúa. Nói xong, không đợi Tống Viện trả lời, dẫn đầu cắt đứt điện thoại. Hờn dỗi nói, ông xã, trên mặt cười, trong lòng oán thầm, Tống Viện ngươi hại chết ta. Ngươi không biết nhà ta đây là bình giấm sao? Nghe được tên Chu Diễn chính là tức giận. Ngươi vẫn luôn đề cập, tức giận, quên đi, tự cứu mình quan trọng hơn. Khương Ngọc Doanh nâng một tay bọt biển hướng về phía Lâm Thần nghiêng nhẹ nhàng một cái. Ánh mắt sao nói. Ngươi có thể xoa lưng cho ta không? Lâm Thần Khuynh đảo đứng vững. Từ trên cao nhìn xuống nhìn cô. Khương Ngọc Doanh ngửa đầu nhìn hắn. Làm nũng. Tay ta không thể tiếp cận được. Lâm Thần ngồi xổm xuống. Chỉ cần một cái. Khuôn mặt mỉm cười của Khương Ngọc Doanh không còn cười nữa. Một giờ sau. Bọt trong bồn tắm rắc đầy đất. Bong bóng trong suốt dưới ánh đèn phát ra ánh sáng mờ dần. Ánh sáng đan xen, những hình ảnh bị cố ý xem nhẹ hiện ra trước mắt. Hình ảnh không thể miêu tả hiện ra trong đầu. Khuôn mặt cô đột nhiên chuyển sang màu đỏ. Tống Học không rõ tình huống bên này. Còn đang ở đó trêu chọc nói. Nơi này cũng không có người khác. Vị bá tổng nhà cậu cũng không có ở đây. Cậu vẫn là thành thật. Rốt cuộc anh đối với Chu Diễn cảm giác thế nào? Cô có một chút tâm tư nhỏ mà mình không biết. Kỳ thật ngay cả chính cô cũng không biết. Thì ra yêu một người dễ dàng như vậy. Dễ dàng đến mức mới gặp mặt một lần. Liền bị hắn hấp dẫn. Tiến tới muốn hiểu rõ hắn. Đạt được hắn. Đây có phải là tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết? Nếu là như vậy. Vậy cô thừa nhận cô yêu Chu Diễn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ta nào có cảm giác gì? Ngươi đừng nói lung tung. Khương Ngọc Doanh nhìn thấy bóng dáng vốn đang sừng sững ở cửa đang chậm rãi tới gần. Ánh mắt có chút dọa người. Tựa hồ đang nói, quản tốt miệng của ngươi. Tống Học lại hỏi, thật sự không có cảm giác gì khác sao? Thực sự chỉ là một người anh em. Khương Ngọc Doanh nằm sấp ở mép bồn tắm. Vén mí mắt nhìn về phía cửa phòng tắm. Môi đau, cẩu nam nhân thật sự là chó. Tức giận nghe tiếng nói chuyện truyền đến từ phòng khách. Để cho bộ phận kế hoạch nhanh chóng ra kế hoạch. Chuyện thu mua tăng tốc quá trình. Lâm Phó Tổng có động tĩnh gì vậy? Cùng Chu phu nhân gặp mặt. Rất tốt, không cho một chút ngọt ngào làm thế nào có thể câu cá. Muốn đi được thì phải có một cái lớn. Dự án thành phố cũng phải nhanh chóng tiến lên. Không tệ, làm tốt lắm, sau này chuyện như vậy không nên đến làm phiền ta, người của Lưu gia ta đều không thấy, hắn nói chuyện ai cũng không tránh, vừa lúc Khương Ngọc Doanh có thể nghe được, lúc trước nàng chưa từng có đầu óc, lời cuối cùng nghe vào, Lưu gia, Lưu Thiến lại tìm Lâm Thần Khuynh, cũng không biết lực lượng từ đâu ra, cứng rắn làm cho cá muối Khương Đại Tiểu Thư nhảy lên. Run chân bước ra khỏi bồn tắm, vớt áo ngủ bên cạnh quấn trên người, dép lê cũng không mang, mở cửa phòng tắm, cô thắt lưng mèo, đánh giá bên ngoài qua khe cửa, trước cửa sổ sát đất, người đàn ông đứng thẳng tắp, áo choàng tắm màu trắng trước đó đổi thành áo ngủ lụa màu đen. Nhìn qua thân hình càng lộ ra vẻ cao lớn, ngón giữa ngón trỏ tay trái kẹp một điếu thuốc đang cháy nửa đoạn. Khói lượn lờ mà lên, rất có một loại cảm giác vừa nhìn thấy khói sau đó. Khương Ngọc Doanh lại nhớ tới đủ loại ác hành của hắn, quả thực là làm cho người ta không rét mà run, sợ đến cực điểm tâm can loạn run. Hai chân nhũn ra, có thể sống sót đều là tâm lý phiền phức của mình. Cô ấy quá khó khăn, khó khăn nhất là sống sót dưới móng vuốt của một người đàn ông chó. Quả thực là không cách nào nói ra, thực sự không thể nói. Khương Ngọc Doanh trong lúc lâm thần khuynh xoay người một phen đẩy tới cửa. Cũng mèo thắt lưng điên cuồng vỗ ngực, thật nguy hiểm, thiếu chút nữa lộ ra. Cô lại tưởng tượng ra kết quả của bạo lộ, ánh mắt vô tình rơi xuống bồn tắm. Vợ tôi đang gặp khó khăn, rắc rắc, người bình thường vào phòng tắm không gõ cửa. Lúc này cư nhiên lễ phép, chân Khương Ngọc Doanh càng run rẩy. Không phải không, không phải, trả lại, cô muốn tìm một chỗ trốn đi. Đáng tiếc, phòng tắm 100 mét vuông ngoại trừ bồn tắm, ngay cả một chỗ che chắn cũng không có. Dâu ơn, ngoài cửa gõ càng gấp gáp, trái tim Khương Ngọc Doanh lập tức nhấc lên, con nai con trên ngực đụng bay, tim đập thình thịch không ngừng. Bồn tắm không đành lòng nhìn thẳng, cô liếc mắt nhìn tủ kính phía sau, dưới ánh đèn chiết xuất có thể nhìn thấy một bóng dáng rõ ràng. Eo mèo run rẩy chân, nhìn qua có chút thảm hề, cái bóng này không phải là người khác mà là chính cô ấy. Tiếng gõ cửa từng tiếng truyền đến, Khương Ngọc Doanh tim đập thình thị y, không phải là giày vò sao, được rồi, ai là con. Bàn chân vừa bước một bước lại lùi lại. Ô ô, nàng làm chó con được không? Dâu ơn, lần thứ tư vang lên. Khương Ngọc Doanh run rẩy mở cửa, cũng không nhìn người trực tiếp. Ta liền muốn hỏi ngươi một chút, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Vừa rồi lăn qua lăn lại còn chưa đủ sao? Lâm Thần Khuynh, cậu đừng quá đáng, chân tôi bây giờ còn đau rồi. Thiếu phu nhân, là ta. Thanh âm Thím Ngô từ từ truyền đến. Khương Ngọc Doanh nghe được thanh âm đầu tiên là sửng sốt, lập tức mở mắt ra, nhìn chằm chằm người trước mắt. Thím Ngô, ngươi, sao lại là ngươi? Thiếu gia bảo ta đưa cho ngài quần áo giặt. Thím Ngô cầm đồ ngủ và đồ lót trong tay, cho dù là da mặt Khương Ngọc Doanh có dày hơn nữa, nghĩ đến lời nói vừa rồi của mình nhất thời biến thành đỏ. A hát, dừng chó bạn chơi với tôi. Lúc đó, Lâm Thần nghiêng xuống dưới lầu, vào phòng bếp rót một ly sữa, nhìn chén sữa óng ánh không biết nhớ tới cái gì, khóe miệng như có như không cong một chút, trong vẻ mặt còn có vài phần chuyên chú, con người đen kịt tỏa sáng, hào quang rạng rỡ. Sau một lúc sửng sốt một lúc, anh quay lại và đi ra khỏi nhà bếp. Trên lầu Khương Ngọc Doanh đã thay xong bộ đồ ngủ, đang ôm gối trên sofa trừng mắt nhìn cửa phòng ngủ. Trong đầu lại hiện lên những lời vừa nói. Cô cúi đầu, nặng nề đập vào gối ôm. Lúng túng, thật xấu hổ, nàng vừa rồi cùng Thím Ngô nói cái gì? Mặt bà Lâm lại đỏ lên, đem tất cả đều đổ vào trên người một nào đó. Nếu không phải hắn, bà sẽ buồn như vậy sao? Lâm Thần nghiêng sữa đi vào, Khương Ngọc Doanh ngước mắt lên, tầm mắt rơi xuống trên tay thon dài sứ trắng của hắn. Một cái sát lâu hiện lên vô số hình ảnh, não bị tắc nghẽn nghiêm trọng đến mức khuôn mặt của cô đỏ hơn. Ôm lấy gối ôm, nhấc chân đi về phía trước, Lâm Thần khuynh đảo gọi cô lại. Đi làm gì? Khương Ngọc Doanh thuận miệng đáp. Đau bụng, đi vệ sinh. Phòng vệ sinh ở phía tây, Lâm Thần Khuynh nhắc nhở. Cậu đi sai rồi, Khương Ngọc Doanh nhìn kỹ. Ta đi, thật đúng là đi sai rồi. Đây là phòng tắm, nghĩ đến phòng tắm, mặt càng đỏ hơn. Vừa định xoay người phía sau có hơi thở bạc hà trong trẻo phất lên. Giọng nam trầm thấp, êm tai từ từ truyền đến. Thế nào, anh vẫn muốn đến phòng tắm à? Người đàn ông chó nói gì? mà mới muốn đi phòng tắm. Cô không nói gì, xoay người vào phòng ngủ. Lâm Thần Khuynh cũng đi theo cô vào phòng ngủ. Khương Ngọc Doanh đau đớn suy nghĩ một lát, chợt xoay người, trên mặt thay đổi một bộ mặt khác. Không có biện pháp, cẩu nam nhân quá yếu thế, nàng chỉ có thể yếu thế. Nhíu mày bĩu môi, ta mệt, chân mỏi, tay cũng chua, cánh tay cũng khó chịu. Lâm Thần Khuynh mâu mày gặp cô dừng lại ở mấy nơi này. Sau đó thản nhiên nói, ý của anh là sao? Ý tôi là, người đàn ông chó, tối nay anh tránh xa tôi. Điểm, Khương Ngọc Doanh làm bộ hiểu ý người khác. Nói, lúc ta mệt thì ngủ sẽ không thành thật, vì không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Nếu không, cô nhướng mày, đi vào phòng khách, vừa mới trở về liền phải chia phòng ngủ. Lâm Thần dốc một bước về phía trước. Con thật không sợ thím Ngô đem chuyện này nói cho mẹ biết. Sợ, rất sợ, chuyện này nếu mẹ chồng nàng biết, vậy báo hiệu ba nàng cũng sẽ biết. Khương Ngọc Doanh không thoáng nhìn thấy ý cười hiện lên trong đáy mắt Lâm Thần. Tự mình từ bỏ nói, vậy đi, cứ ngủ như vậy đi. Dù sao nếu anh ta dám chạm vào cô ấy, đêm nay cô ấy không bao giờ kết thúc với anh ta. A hát, ngón chân của cô cũng đau. Khương Ngọc Doanh chống cằm lên gối vượt qua anh. Cánh tay bị người kéo lại. Cô nhíu mày, nói không cần nữa. Tôi thật sự rất mệt mỏi. Cô kéo cổ áo ngủ của mình, chỉ vào xương quai xanh và nói, bạn nhìn vào những gì bạn làm. Tôi nghi ngờ bạn là một cắn như vậy, bạn nhìn trái tim, có thể là thần kinh cảm giác đau bị xúc đau có chút quá mức. Bắn ngược lại uy lực cũng tương đối lớn. Tóm lại Khương đại tiểu thư vốn đỏ mặt xấu hổ lúc này cũng không xấu hổ. Lại kéo tay áo lên để cho hắn nhìn. Ác hành của hắn, trong thực tế, những nơi khác trên cơ thể cũng có. Nhưng có những nơi không thuận tiện để xem. Hừ, người đàn ông chó thực sự quá chó. Khương Ngọc Doanh ngửa cằm lên, chọt vào ngực hắn nói. Ta nói cho ngươi biết. Lâm Thần Khuynh sắc dần tối, cắt ngang lời cô, ôn nhu nói. Thực xin lỗi, là tôi quá nóng nảy. Lỗi của tôi. Khương Ngọc Doanh hình như trong nháy mắt mất giọng. Khí thế vốn vực dỡ khí thế từng chút một dập tắt. Kỳ thật đi, chuyện này cũng không thể đổ hết cho hắn. Cô ấy biết mình cũng có lỗi. Ai bảo cô ấy quyến rũ như vậy. Trông rất đẹp, vóc dáng lại tốt như vậy. Làn da cũng mềm mại. Quả thật không phải nam nhân bình thường có thể ngăn cản được. Ai, con người quá xuất sắc là điểm này không tốt. Dễ dàng, đốt cháy cơ thể. Cô ấy sẽ xem xét lại. Cái kia, quên đi, sau này chú ý là được. Lâm Thần nghiêng gật đầu, giữ chặt vòng eo của cô, nhẹ giọng nói, sau này tôi sẽ chú ý. Khương Ngọc Doanh gần đây đối với bất kỳ hương vị nào trên người hắn đều không có sức đề kháng. Khoảnh khắc mùi bạc hà thanh tặc lọt vào mũi, người của nàng có chút phiêu phiêu, trái tim đập thình thịch. Anh ta nói bất cứ điều gì, cô ấy nói tốt. Khương Ngọc Doanh, được, Lâm Thần Khuynh, lần sau tôi sẽ cẩn thận một chút. Khương Ngọc Doanh, được, Lâm Thần nghiêng đầu ngón tay rơi xuống cổ cô. Chỗ rõ ràng tận lực không để lại dấu vết. Khương Ngọc Doanh, được, Lâm Thần nghiêng ngả tai cô. Nếu thật sự muốn lưu lại, cũng phải ở lại nơi người khác không nhìn thấy. Khương Ngọc Doanh, được, Lâm Thần Khuynh, ví dụ, chỉ có thể tự mình xem. Khương Ngọc Doanh, được, chờ đã, anh ta đã nói gì? Cái gì gọi là địa phương chỉ có thể tự mình nhìn? Những lời này nghe xong liền làm cho người ta suy nghĩ lung tung. Lâm Cẩu Cẩu ngươi cao lãnh quý tĩnh, người băng sơn thiết lập không cần sao. Đây là ý định phát triển trên đại thúc dầu mỡ. Khương Ngọc Doanh Trinh sững sờ nhìn hắn, vừa định nói cái gì phản bác, trong miệng bị cho một ngụm sữa, nếu muốn nói, lại bị cho ăn một ngụm, nếu nói nữa, lại đến một ngụm sữa thứ ba. Ly sữa thấy đáy, ngoại trừ âm thanh nuốt, Khương Ngọc Doanh không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Không phải là cô không muốn nói, mà là lúc một nào đó thừa dịp cho cô uống sữa. Đính kèm vào bên tai cô lặng lẽ nói một câu. Bộ dáng vừa rồi của anh rất đẹp. Cái dạng vừa rồi, trong phòng tắm, khuôn mặt Khương Ngọc Doanh càng thêm đỏ. Đêm nay, Khương Ngọc Doanh nước mơ đáng sợ. Trong mộng Lâm Thần khuynh thành một con liều mạng. Dương nanh múa vuốt muốn ăn nàng. Cô ấy chạy, hắn đuổi theo. Cô cầu xin sự tha thứ. Anh liếm mặt cô. Cô ấy sợ hãi đến mức khóc. Hắn đứng ở phía trước giống lên. Cô run rẩy, anh ta xé toạc tay áo cô ấy với hàm răng sắc nhọn. Cô quay lại và bỏ chạy. Anh ta đuổi theo đằng sau mà không gặp khó khăn. Cuối cùng cô rơi xuống vách đá. Khương Ngọc Doanh từ trong mộng tỉnh lại. Nhìn nam nhân đang ngủ say bên cạnh. Nhớ tới tất cả những gì hắn làm trong mộng. Vươn ra tiểu diêu diêu. Báo thù, tôi đạp, có người rơi xuống. Ai ra, tiếng động đến, Khương Ngọc Doanh lấy tư thái chữ lớn nằm sấp trên thảm. Cằm đều đỏ bừng, Lâm Thần Khuynh từ trên giường ngồi dậy, vẻ mặt hoang mang nhìn về phía cô, đồng thời kéo cô lên. Chậm rãi nói, em ngủ thật đúng là rất không thành thật. Khương Ngọc Doanh, ngươi ngủ mới không thành thật. Cả nhà các ngươi ngủ không thành thật. Thắt lưng cô ấy. Khương Ngọc Doanh lên giường. Quấn chăn phản ánh một màn vừa rồi. Vốn đều rất thuận lợi. Nàng nhấc chân từng chút tới gần hắn. Chỉ cần đá xuống là thành công. Ai ngờ bi kịch xảy ra vào thời điểm cô ta đạp chân ra. Cô đạp mạnh. Anh ta trở lại. Cô không thể thu hồi sức mạnh của mình và nhào về phía trước. Anh nhắm mắt lại đẩy cô, và sau đó, cô ấy rơi xuống đất. Người đàn ông chó chắc chắn là cố ý, phải, chắc là cố ý. Lâm Thần nghiêng vừa xoa bóp cho cô vừa nói. Sau này ngủ vẫn là ôm em đi, đỡ phải té xuống. Tối hôm qua hắn đề nghị muốn ôm nàng ngủ, là nàng sống chết không đồng ý, cũng đem gối ôm dài đặt ở giữa hai người. Nói đây là sở hà hán giới, ai cũng không thể vượt qua. Anh ta cố gắng lấy nó nhiều lần và bị cô ấy phát hiện. Khương Ngọc Doanh có lời khó tả. Lâm Thần Khuynh, làm không tốt, sẽ pha tướng. Khương Ngọc Doanh, phụ nữ cái gì cũng có thể tha thứ. Tuyệt đối không thể tha thứ cho trên mặt có khuyết điểm. Nàng bĩu cằm hỏi, trên mặt ta có vết thương. Lâm Thần nghiêng sang gần xem xét. Khương Ngọc Doanh vẻ mặt lo lắng nói. Có hay không? Có gì không? Lâm Thần Khuynh lại gần hơn một chút. Mí mắt người đàn ông mảnh mai dài dòng. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ tiến vào. Phất lên mặt anh. Chiếu xuống ánh sáng mờ nhạt. Giống như được mạ một tầng vàng. Gương mặt vốn đã trong vắt càng đẹp. Khương Ngọc Doanh liếc hắn. Trong nháy mắt thất thần. Có người đàn ông dễ nhìn thấy khiến người ta hít thở không thông. Nói chính là Lâm Thần Khuynh. Cô nuốt nước bọt, đẩy anh. Được rồi, tôi đi vệ sinh xem. Nói xong xốc chăn lên muốn xuống giường. Lâm Thần Khuynh đem cô ấn trở về. Hai tay chống bên cạnh cô. Có chuyện còn chưa làm. Khương Ngọc Doanh run rẩy mí mắt hỏi. Cái gì, Lâm Thần Khuynh? Chào buổi sáng, Khương Ngọc Doanh trở về. Chào buổi sáng, Lâm Thần Khuynh, còn có một chữ, Khương Ngọc Doanh, Lâm Thần nhếch môi. Chào buổi sáng hôn, nói xong, hôn lên môi Khương Ngọc Doanh. Khương Ngọc Doanh sửng sốt vài giây, đẩy hắn, không đánh răng. Lâm Thần nghiêng chóp mũi chống chóp mũi cô. Tôi không ngại, Khương Ngọc Doanh đỏ mặt nói. Ta để ý, trong phòng vệ sinh. Khương Ngọc Doanh đi vào chân trước, Lâm Thần nghiêng chân sau đi vào, cô vừa định lấy chén đánh răng, phía sau duỗi một cánh tay, lấy ly của cô, ga mà, đó là của tôi. Lâm Thần Khuynh mở vòi nước ra, khom lưng tiếp nước, đưa cho cô. Khương Ngọc Doanh tim đập thình thịch, trên mặt ra vẻ chấn định, hồ nghi tiếp nhận. Tiếp theo bàn chải đánh răng cũng đến tay Lâm Thần Khuynh. Hắn chậm rãi vắt kỹ kem đánh răng, cho Khương Ngọc Doanh lại tiếp nhận. Toàn bộ quá trình giống như bị sét đánh, không nhúc nhích. Trên đời này có thể có mấy người có thể làm cho Tổng Giám Đốc Lâm hầu hạ. Nếu bị nhân viên tập đoàn Lâm Thị nhìn thấy, phòng trừng đều sẽ phát điên. Còn có thể vuốt trán than thở, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy một màn Tổng Giám Đốc ở nhà như vậy. Thật sự là sống lâu ngày. Đương nhiên, nhân viên tập đoàn Lâm Thị không có nhãn phúc này. Chỉ có Khương Ngọc Doanh có. Chẳng những có nhãn phúc cũng là người hưởng lợi. Lâm Thần Khuynh thấy cô bất động, nhướng mày nói, muốn tôi chải cho anh. Khương Ngọc Doanh phục hồi tinh thần, đem bàn chải đánh răng điện bỏ vào miệng. Vừa đánh răng vừa nhìn về phía Lâm Thần Khuynh sáng sớm. Điên cuồng, có một ý nghĩ toát ra. Lâm Cầu Cầu ân cần như vậy không phải là thích nàng chứ? Anh có thích cô ấy không? Anh có thích cô ấy không? Trái tim đập bất thường. Khương Ngọc Doanh ngậm bàn chải đánh răng mím môi. Sau đó nhổ ra kem đánh răng. Lại xúc miệng. Hỏi. Tại sao Lâm Thần Khuynh lại đối xử tốt với tôi như vậy? Lâm Thần Khuynh cũng đánh răng xong. Đang lau mặt. Nghe cô nói. Dừng một chút. Xuyên thấu qua gương nhìn về phía cô. Lạnh nhạt nói. Đối tốt với anh không phải là nên sao? Cô là Lâm phu nhân, tôi không đối xử tốt với cô ấy. Đối xử tốt với ai? Lời này nghe cũng không có tật xấu gì, nhưng không phải Khương Ngọc Doanh muốn nghe được đáp án kia nhất. Chỉ là bởi vì ta là Lâm phu nhân. Cô hỏi, muốn tôi không phải Lâm phu nhân đây? Cô khoan sừng trâu và hỏi, Lâm Thần chưa từng suy nghĩ tới giả thiết cô không phải Lâm phu nhân. Bọn họ đã kết hôn. Cô chỉ có thể là Lâm phu nhân, bà không phải Lâm phu nhân sao? Ông hỏi ngược lại, Khương Ngọc Doanh nhất thời không nói gì. Cô tự động giải thích những gì anh ta nói. Bởi vì anh là Lâm phu nhân tôi mới đối xử tốt với anh. Tôi cũng chỉ đối xử tốt với Lâm phu nhân. Ồ, quả nhiên, đàn ông đều có móng giò lớn. Đổi thành một nữ nhân khác, chỉ cần nàng là Lâm phu nhân, hắn cũng sẽ đối với nàng tốt như vậy. Axit, nó rất chua. Tâm tình Khương Ngọc Doanh nhất thời không tốt. Không muốn ở cùng một không gian với hắn. Xoay người rời đi. Vừa đi một bước, bị hắn giữ chặt tay. Lâm Thần Khuynh lấy khăn màu hồng trên kệ, đi tới trước mặt cô. Cúi đầu lau sạch vết kem đánh răng ở khóe môi cô. Ôn nhu hỏi, hôm nay muốn làm gì? Khương Ngọc Doanh vung tay hắn ra. Có một kịch bản cần xem. Lâm Thần nghiêng ngả lên má cô. Buổi tối muốn ăn cái gì tôi làm cho anh. Tâm tình không tốt cái gì cũng không muốn ăn. Khương Ngọc Doanh, đến lúc đó nói sau đi. Lâm Thần Khuynh còn muốn nói cái gì đó. Điện thoại di động vang lên. Cao Hàm gọi điện thoại tới. Hắn đã ở cửa chờ. Nửa tiếng sau Lâm Thần Khuynh có một cuộc họp rất quan trọng muốn khai giảng. Phải tự mình chủ trì. Lâm Thần Khuynh vừa nghe điện thoại vừa đi ra ngoài. Tư liệu đều đã chuẩn bị xong. Đầu kia truyền đến thanh âm của Cao Hàm. Đều đã chuẩn bị xong. Lâm Thần Khuynh, được, anh vừa quay đầu lại. Phòng vệ sinh đã không còn người. Trên giường phòng ngủ ngược lại có một bóng dáng nhô lên. Chăn quấn không biết cô đang làm gì. Lâm Thần nghiêng đi, đưa tay kéo chăn. Thanh âm Khương Ngọc Doanh truyền đến. Đừng nhúc nhích, ta mệt mỏi. Lâm Thần Khuynh cười cười. Buông lỏng tay. Được, anh ngủ đi. Tiếp theo, Khương Ngọc Doanh tựa hồ nghe được tiếng tủ mở ra. Sau đó hình như có thứ gì đó đặt bên gối. Cuối cùng là tiếng đóng cửa. Nàng từ trong chăn đi ra. Lột tóc rối bời, nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, hai chân nhịn không được trừng loạn. Cẩu nam nhân sau này ngươi sẽ không nói người ta liền câm miệng cho lão nương. Cái gì gọi tôi là Lâm phu nhân? Bà không đối xử tốt với tôi. Bà đối tốt với ai? Bạn nên trả lời, bởi vì đó là bạn. Tôi chỉ đối xử tốt với bạn. Câu trả lời là không đạt được. Đánh giá kém. tiền lì xì không được đưa ra. Khi tầm mắt Khương Ngọc Doanh thu hồi, khóe mắt liếc tới bên gối, nơi đó có một tờ giấy, trên mặt hình như viết rất nhiều chữ. Cô đứng dậy, cầm lấy tờ giấy, nhìn kỹ, không bao lâu khóe miệng nhếch lên, sau đó từng chút nâng cao, lại nâng cao, trên mặt nở nụ cười sáng lạn, đôi mắt trong vắt và tươi sáng phản chiếu ba từ. Thư cam kết là sau khi rời khỏi nhà, anh dỗ dành cô muốn anh viết thư cam đoan. Sau đó bởi vì một số chuyện, cô quên mất chuyện này. Không nghĩ tới anh thật đúng là viết. Đại Dương tiêu sái một tờ lớn. Ngoại trừ thư cam đoan còn có một cái chìa khóa. Khương Ngọc Doanh nhớ rõ chìa khóa hình như là chìa khóa két sắt thư phòng của anh. Cô cầm lấy chìa khóa, xốc chăn lên kéo dép lê đi thư phòng. Làm theo lời nhắc mở két sắt. Có một tờ giấy chiếu sáng trước mắt. Tất cả mọi thứ trong đây là của bà Khương Ngọc Doanh. Bao gồm cả tôi. Khương Ngọc Doanh buông giấy xuống, lấy túi da bò bên trong ra. Sau khi mở ra lấy đồ vật bên trong ra, từng cái sổ phòng xuất hiện trước mắt, đếm kỹ hơn 10 người. Hơn nữa trên đó đều là tên của nàng. Không chỉ có những thứ này, còn có thư chuyển nhượng cổ phần của công ty, cùng với tài sản, máy bay, du thuyền dưới danh nghĩa của Lâm Thần. Khương Ngọc Doanh hoàn toàn kinh hãi. Lâm Thần nghiêng điên rồi chứ. Thật điên rồ. Cô lại nhìn đồ vật trong tay. Xác định không sai. Anh thật sự điên rồi. Điên triệt để. Khương Ngọc Doanh lại lôi kéo mấy ô cách khác nhìn một chút. Bên trong cũng là rất nhiều văn kiện. Đại khái ý tứ mấy thứ này đều là của nàng. Là Lâm Thần khuynh cho nàng. Điều khiến cô run rẩy nhất chính là. Còn có một bản tuyên bố, Tịnh thân xuất gia, nếu tôi làm ra chuyện không chung thủy với hôn nhân, tất cả tài sản dưới danh nghĩa đều thuộc sở hữu của bà Khương Ngọc Doanh. Tôi tự nguyện xuất thân, người ký tên, Lâm Thần Khuynh, Lizia, ngày là chính xác ngày họ hòa giải, 20XX, ngày 28 tháng 1, Khương Ngọc Doanh lấy điện thoại di động ra gửi WeChat cho Lâm Thần Khuynh. Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Cách chương.